Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1564. Có một cái cố sự, Simon một nhà đi tới Australia, trước làm bạn hai vị lão nhân một số ngày, thuận tiện thường ngày xã giao, lại đi Tasmania nghỉ dưỡng mấy ngày, thuận tiện nhìn xem nhà mình sản nghiệp, theo tháp đảo trở về. Thời gian đã tiến vào tháng 1 trung tuần, Melbourne, đây là ngày 13 tháng 1, thứ tư, theo tháp đảo trở về sau, cũng không có vội vã hồi Los Angeles, mà là tiếp tục ở chỗ này bắt đầu một ít công việc. Hôm qua thì vừa mới đi qua Liên minh Công lý phim trường, mới năm qua đi, ngay sau đó hạng mục đã toàn diện khởi động lại, dự tính tháng 5 liền có thể triệt để kết thúc quay chụp, coi là hậu kỳ. Đúng lúc không chậm trễ cuối năm lịch trình online bộ thứ nhất. Hôm nay tại Melbourne trung tâm thành phố Johnston cổ phần khống chế tổng bộ. Mấy ngày kế tiếp, kế hoạch muốn thảo luận không ít chuyện. Tỉ như hôm nay, đề tài cũng là sắp tại Angola đầu nhập một cái đường sắt hạng mục. Angola nội chiến còn không có triệt để kết thúc. Cùng Congo giáp giới khu vực cũng không yên ổn. Bất quá. Angola Tổng thống Dos Santos quyền lực lại dần dần vững chắc. Dù là chưa vững chắc, Westeros hệ thống cũng sẽ để hắn làm vững chắc đi. Rốt cuộc đây là một cái tiền đề. Coi là quá khứ mấy năm làm nền. Tiếp xuống tới cũng là càng thâm nhập bố cục. Muốn đem Angola các loại tư nguyên liên tục không ngừng địa theo nội địa khu vực vận ra. Ngay sau đó cái này quốc gia tại thực dân thời đại lưu lại đến một số đường cái đường sắt các. Loại cơ sở thiết bị còn thiếu rất nhiều. Nói lên cái này, Simon gần đây cũng khó tránh khỏi lần nữa suy nghĩ nào đó cái vấn đề. Tây phương quốc gia vì cái gì không coi trọng châu Phi phát triển? Đã từng một số luận điệu, tỉ như một mực muốn châu Phi làm một cái giá rẻ nguyên vật liệu cung ứng khu vực loại hình. Thực không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Châu Phi là phát triển qua thực dân thời đại. Tây phương quốc gia cũng một lần tại châu Phi đại lực đầu nhập. Liền nói Angola, 70 niên đại đỉnh phong thời kỳ. Angola làm cà phê sinh sản đại quốc. Cà phê sản lượng hàng năm một lần đạt tới hơn 200.000 tấn. Lại sau đó, châu Phi mỗi cái quốc gia lần lượt một mình. Lại bạo phát rộng khắp nội chiến. Kết quả là phá hủy đã từng hết thảy. Mấy năm trước. Westeros hệ thống tại Angola khai mở đại hình cà phê vườn trồng trọt trước đó. Angola cà phê sản lượng hàng năm đã chỉ còn lại có đáng thương không đủ 5.000 tấn. Hắn sản nghiệp, tại đi qua mấy chục năm chiến tranh về sau, cũng đại khái như thế. Đồng dạng, châu Phi hắn càng đa quốc gia, đều có tương tự kinh lịch. Chiến tranh phá hủy hết thảy, lại thêm phía Tây chặt đứt đối châu Phi phổ biến tư sản. Sau đó ngay tại lúc này, nghèo khó, lạc hậu, không có gì cả. Cùng lúc đó, tại mấy năm gần đây thời gian tuyến phía trên, châu Phi chiến tranh bối cảnh dưới. Phía Tây tư bản tự nhiên không có khả năng tùy ý tiến vào châu Phi. Sau đó tìm tới càng tốt phương hướng, tỉ như Nam Mỹ. Nam Mỹ tại những năm 70, 80 cũng một lần phồn vinh. Sau đó... Trên cơ bản đều đổ vào kém vừa bước một bước vào quốc gia phát đạt trung đẳng thu nhập bẫy dập. Ngưỡng cửa, đến mức quá trình, đại khái cùng Hàn Quốc vừa mới kinh lịch tương tự. Người Hàn đồng đều năm thu nhập đạt tới 10.000 đô la Mỹ. Sau đó, thì tao ngộ khủng hoảng tài chính, dẫn phát khủng hoảng kinh tế, lại thêm chưa hoàn chỉnh chủ quyền. Quốc gia kinh tế cấp tốc bị phía Tây tư bản thẩm thấu. Trừ Nam Mỹ. Còn có châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí Đông Á tứ tiểu long tứ tiểu hổ. Đều là phía Tây tư bản duy trì liên tục đưa vào bồi dưỡng kết quả. Trước mắt cũng bao quát Trung Quốc. Cho tới bây giờ 2.000 năm, vốn liếng là vô tình. Trục lợi, không biết tận lực đi nhằm vào người nào. Trừ phi người có thể cho nó chỗ tốt. Bởi vậy, quá khứ mấy chục năm châu Phi sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là châu Phi vấn đề nội bộ. Đương nhiên, ai cũng không thể phủ nhận bên trong đại quốc đánh cược. Tiểu quốc luôn làm quân cờ. Tóm lại, so sánh châu Á cùng Nam Mỹ, thậm chí Liên Xô sụp đổ về sau Đông Âu, châu Phi thực sự không phải một cái quá tốt đầu tư chỗ. Đạo lý rất đơn giản, tại châu Á đầu tư 10 triệu, một năm có thể vững vàng tăng giá trị tài sản 15%. Tại châu Phi đầu tư 10 triệu, khả năng đảo mắt cũng bởi vì một trận chiến loạn gà bay trứng vỡ. Người nói tư bản làm sao tuyển, không có đầu tư, liền không khả năng có phát triển, lại có là 2.000 năm về sau. Từng trải qua trong lịch sử, châu Phi tại 2.000 năm về sau dần dần ổn định lại. Kinh tế là có nhất định phát triển, chỉ là phát triển đồng thời không rõ ràng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là châu Á một người Trung Quốc, liền trực tiếp chống lên toàn bộ thế giới kinh tế tăng trưởng động cơ. Toàn cầu tư bản đều ảo ảo tuôn hướng Trung Quốc cùng xung quanh. Vẫn là hồi báo tỷ lệ duyên cớ. Ai sẽ đến châu Phi loạn đầu tư? Ân, cũng không đúng. Thực là có, vẫn là Trung Quốc. Bất quá, ai cũng không thể phủ nhận một chút. Trung Quốc đầu tư, kiếm tiền ý đồ không nhiều. Kiếm lời ôi chao khuynh hướng lớn hơn. Bởi vì là kiếm lời ôi chao, kiếm lời không tiền. Cuối cùng cũng không có khả năng quá bỏ công sức. Kết quả còn là châu Phi kinh tế chỉ tại Trung Quốc cái này siêu cấp động cơ bên ngoài uống một chút. Canh, thẳng đến Simon trọng sinh trước đó. Lại sau này, châu Phi có thể hay không vịn nổi? Rất nhiều người đáp án là phủ định. Bất quá, đã châu Phi từng có qua như là Angola cà phê sản lượng hàng năm hơn 200.000 tấn tiềm lực. Không có lý do tại khoa học kỹ thuật càng thêm tiến bộ mấy chục năm về sau. Chỉ cần có đầy đủ đầu tư, có hợp lý quy hoạch, có ổn định phát triển hoàn cảnh, châu Phi biết một chút đều phát triển không nổi. Huống chi, châu Phi không phải còn ra một cái Nam Phi nha. Simon đương nhiên cũng biết, đã từng châu Phi các hạng sản nghiệp phồn vinh, chủ yếu là thực dân thời kỳ từ người da trắng chủ đạo. Đã như vậy, ngay sau đó vẫn như cũ làm như vậy chính là tựa như quy hoạch bên trong Angola đường sắt. Simon lần này kế hoạch cũng là trực tiếp giao cho Trung Quốc kiến thiết công ty kiến tạo Westerns hệ thống phụ trách đầu tư. Tương lai quyền sở hữu về Westerns hệ thống cùng Angola chính phủ cùng sở hữu, nhưng quyền khống chế về bên này, đồng thời kéo theo tương ứng khu vực khai thác mỏ cùng nông nghiệp phát triển. Westerns hệ thống cũng chỉ có thể là nắm giữ quyền chủ đạo. Angola chính phủ cùng nhân dân thành thành thật thật chia sẻ tiền lãi chính là. Nếu như nhất định phải một cái từ thoại, Simon cũng không để ý đây chính là chủ nghĩa thực dân mới. Trừ tại châu Phi xây cất, Simon còn tại cùng Australia bên này nghiên cứu thảo luận một cái toàn tân hạch tâm khai thác mỏ. Sinh sản hệ thống, tỉ như bên trong một cái đất hiếm. Đã từng theo dò xét kỹ thuật không ngừng mở rộng, các nước đều không khó phát hiện, các nơi trên thế giới đất hiếm mỏ là không thiếu. Thì giống bây giờ, Johnston cổ phần khống chế dưới cờ đoàn đội liền đã tại Angola tổng bộ khu vực phát hiện đất hiếm mỏ. Quan trọng còn là sống sinh, đã từng Trung Quốc chỗ lấy cầm giữ đất hiếm mỏ sinh sản. Bên trong rất trọng yếu một điểm, không phải vấn đề kỹ thuật, mà chính là hoàn cảnh vấn đề. Không ít kim loại hiếm, sinh sản quá trình bên trong thậm chí hội sinh ra đại lượng tính phóng xạ phế liệu. Dạng này hoàn cảnh thành bản, Tây phương quốc gia rất khó tiếp nhận. Simon muốn chế tạo một cái từ Westerns hệ thống khống chế đất hiếm sinh sản hệ thống. Tài nguyên khoáng sản không là vấn đề, quan trọng cũng là sản xuất. Bất quá, mục tiêu cũng là có sẵn. Ukraine. Hiện tại Ukraine có thể không có quá nhiều cò kè mặc cả chỗ trống. Tương lai, lại càng không có. Simon kế hoạch cũng là tại Ukraine đầu tư kiến tạo chuyên môn đất hiếm công xưởng. Sau đó từ châu Phi, Australia thậm chí Nam Mỹ cung cấp nguyên vật liệu, vận đến Ukraine tiến hành sinh sản. Đất hiếm sản nghiệp giá trị sản lượng cuối cùng không lớn. Bởi vậy, quan trọng còn là hắn. Tỉ như sắt thép, điểm này, Simon tạm thời không có kế hoạch cùng Trung Quốc tranh đoạt sức sản xuất. Chủ yếu vẫn là hướng Trung Quốc đầu tư, để chia sẻ càng sinh sản nhiều hơn nghiệp phát triển tiền lãi. Bất quá, khác phương diện, tỉ như đồng cùng nhôm chờ một chút, thậm chí tương lai nguồn năng lượng mới trong kế hoạch liên quan đến lithium, energy, coban các loại tư nguyên. Westeros hệ thống thì muốn tăng cường bản thân bố cục bên trong một cái tại nước Nga nhôm nghiệp liên hợp thể. Đã tại xây dựng bên trong, vẫn là câu nói kia, muốn nắm giữ đủ nhiều địa tư nguyên, tương lai mới có thể có đầy đủ quyền nói chuyện, thậm chí với cái thế giới này quyền khống chế. Kết thúc một ngày công tác, cùng Anthony cùng một chỗ đón xe về nhà. Sớm nói tốt, buổi tối tại Yara sông bờ Johnston gia tộc đại trạch cùng một chỗ dùng cơm. Hai huynh đệ cái một đường lên tiếp tục nói sự tình. Xe rời đi khu vực thành thị, đi tới bắc ngoại ô, tiến vào gia tộc đại trạch, tại chủ trước biệt thự dừng lại. Simon vừa xuống xe, liền thấy chủ biệt thự sườn đông, nho nhỏ bộ dáng đứng tại trên bãi cỏ, ngửa cái đầu, nhìn hướng phía tây sắp rủ xuống trời chiều. Anthony đương nhiên cũng chú ý tới, cười lấy đi tới, hỏi, Silver đang làm cái gì? Simon lắc đầu, tỏ ý Anthony tiên tiến biệt thự, chính mình thẳng thắn đi qua, hướng thủ ở bên cạnh nữ hầu gật gật đầu, trực tiếp ôm lấy nữ nhi, cùng một chỗ nhìn về phương Tây, nói đùa hỏi, bảo bối, nhìn cái gì đấy, hoài niệm chính mình hành tinh mẹ. So sánh Simon, người một nhà hiện tại cảm thấy a, nào đó tiểu cô nương càng giống ngoại tinh nhân một số. Bởi vậy mới có Simon cái này trò đùa. Nho nhỏ cô nương đột nhiên bị phụ thân đại nhân ôm lên đến. Biết dãy dụa mà không thoát tên nhân loại này trưởng thành giống được ôm ấp. Chỉ có thể nhẹ nhàng chật chật nhỏ thân thể. Tim càng thêm thoải mái mà tư thế. Tiếp tục nhìn lên trời. Đương nhiên cũng nghe đến phụ thân đại nhân lời nói. Bất quá, nhàm chán như vậy nhân loại trò đùa. Nàng có thể lười nhác trả lời. Tựa như nàng ghét nhất những người trưởng thành kia loại giống đối đãi nhân loại con non đồng dạng. Đối đãi nàng, thật là phiền, trầm mặc như vậy một hồi. Tiểu cô nương gặp phụ thân đại nhân còn bồi tiếp chính mình ngẩn người. Suy nghĩ một chút cái kia cùng chính mình cũng không có liên hệ máu mủ mẫu thân đại nhân nếu như. Biết mình không để ý tới bên người vị này, khó tránh khỏi lại muốn nhắc tới. Sau đó mở miệng, ba ba. Ngươi hoài niệm sao? Simon một bản nghiêm túc lắc đầu. Đương nhiên không. Chúng ta hành tinh mẹ đã tại một trận thật lớn trong chiến tranh tinh tế hủy diệt. Cho nên, bảo bối, an tâm làm một người địa cầu đi. Càng thêm nhàm chán trò đùa. Bất quá a, tiểu cô nương cảm thấy, vẫn là muốn phối hợp địa cười một chút. Sau đó thì móc ra một cái rất hoàn mỹ nhân loại con non mỉm cười. Lại là quỷ thần xui khiến bổ sung. Ba ba, ta nói là, ngươi hoài niệm tương lai sao? Simon đôi mắt bỗng nhiên thu liễm. Quay đầu nhìn xem, vừa mới bởi vì hắn tỏ ý. Vị kia nha đầu thiếp thân thị nữ đã rất thức thời tránh ra thật xa. Nghe không được hai cha con trò chuyện. Thu hồi ánh mắt, Simon thoáng thả lỏng một ít. Có chút hăng hái đánh giá liếc một chút chính mình bảo bối nữ nhi. Một lát sau. Rốt cuộc nói, bảo bối, loại chuyện này có thể là không thể cùng người khác nói. Hiểu chưa? Seattle gật gật đầu. Simon lại bổ sung, mụ mụ bên kia cũng không thể nói. Seattle lại gật đầu, phụ thân đại nhân thật là phiền nha. Nàng lại không là tiểu hài tử. Dựa theo bình thường nhân loại IQ cùng tri thức dự trữ tính toán. Ân, nàng hẳn là có thể có mấy trăm tuổi. Bất quá a. Lại là hiếu kỳ, ba ba, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Simon gặp tiểu nha đầu cũng là một bản nghiêm túc ngữ khí. Thậm chí ngay cả hiếu kỳ tâm tình đều không có bao nhiêu. Cũng chỉ là đặt câu hỏi. Suy nghĩ một chút, thành thật địa lắc đầu. Ba ba cũng không biết a. Cho nên, cái vũ trụ này là rất thần kỳ. Nho nhỏ cô nương lại là truy vấn. Ba ba còn có bao nhiêu tương lai? Simon cũng tiếp tục thản nhiên, đại khái, 20 năm a, lại sau này, ba ba phải nhờ vào ngươi, bảo bối, ngươi có thể đoán trước càng xa tương lai sao? Nho nhỏ cô nương tựa hồ rất nghiêm túc địa muốn nửa giây, lắc đầu, rất vô vị, như vậy, ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú? Nho nhỏ cô nương lại ngẫm lại, nói ra, nhân loại quá yếu ớt, cái gì đều làm không. Sau đó, ngươi thì từ bỏ như vậy. Nho nhỏ cô nương lại hơi hơi nghiêng đầu. Mụ mụ muốn sống cực kỳ lâu. Ta cảm thấy, có thể, há, mụ mụ nếu như nghe đến, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Simon tiến đến nữ nhi gương mặt bên trên hôn một cái. Có điều, ngươi muốn tăng thêm tốc độ, bằng không, ân, ngươi biết, không vội đây. Nho nhỏ cô nương tránh phía dưới phụ thân đại nhân thân vẫn không thể né tránh, đành phải nhẫn nại. Rốt cuộc tên nhân loại này giống được thế nhưng là nàng trên thế giới này lớn nhất chỗ dựa lớn. Còn có nhân loại rất để ý liên hệ máu mủ. Sau đó rồi nói tiếp. 10 năm, không có vấn đề. Vậy liền ước định. Simon đưa tay sinh ra một bên ngón út. Ngoéo tay. Tiểu cô nương lần nữa nhìn về phương tây mặt trời. Nhàm chán nhân loại. Chẳng lẽ, truy cầu vĩnh sinh, cũng chỉ là vì làm nhiều như vậy nhàm chán sự tình sao? Simon gặp bảo bối nữ nhi không để ý tới mình. Đương nhiên cũng không tức giận. Bồi tiếp cùng một chỗ tiếp tục xem trời chiều. Vừa nói, bảo bối, đang nhìn cái gì? Ba ba ngươi không biết hiểu. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó yếu ớt địa kiên trì phía dưới. Nói một chút, bởi vì không hiểu, mới phải hỏi a ta tại cảm giác ánh sáng mặt trời phổ cùng nhân loại ra thì tiếp xúc về sau phát. Sinh phản ứng hóa học. Cái này ba ba có thể nghe hiểu. Hội sinh ra sắc tố đen nha. Nho nhỏ cô nương sau đó cúi đầu liếc liếc một chút người nào đó. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là bảo trì im miệng không nói cho thỏa đáng. Miễn cho cái này nhàm chán nhân loại trưởng thành giống được tiếp tục truy vấn. Hai cha con an tĩnh như vậy địa lại cảm thụ thuận theo thiên địa tạo hóa. Thẳng đến sắc trời rơi mộ, Jeanette tự thân đi tìm tới. Nhìn lấy hai cha con tựa hồ có chút thân cận bộ dáng. Jeanette còn rất ăn dấm. Cùng đi hướng biệt thự. Kéo lấy nam nhân một bên cánh tay hỏi. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nho nhỏ cô nương đương nhiên sẽ không trả lời. Simon cười nói. Liên quan tới hành tinh mẹ sự tình. Jeanette lần này rất lợi hại chuẩn xác ghét. Các ngươi dự định cùng một chỗ hồi hành tinh mẹ à? Dĩ nhiên không phải. Ta cùng Silver hành tinh mẹ đã tại một trận thật lớn trong chiến tranh tinh tế hủy diệt. Vĩnh viễn không thể quay về. Jeanette hướng mình ôm lấy một đầu nam nhân cánh tay gián tiếp. Há, thật đáng thương. Cùng ta nói một chút cái kia cuộc chiến tranh à. Vì sao lại đánh lên? Vì tư nguyên à, ngô. Cái này thiết lập quá qua loa nha. Các ngươi đều có thể đánh một trận tinh tế chiến tranh. Vũ trụ lớn như vậy. Còn thiếu khuyết tư nguyên. Người đầy cũng không biết à. Trong vũ trụ thực là có vô số cái văn minh. Mà nhân loại, lấy vũ trụ văn minh tiêu chuẩn mà nói. Tựa như là xa xôi châu Phi một mảnh trên lá cây một cái nho nhỏ vi khuẩn bộ lạc. Nhân loại quá nhỏ bé, mới sẽ cảm thấy tư nguyên đầy đủ. Thực không phải, Jeanette kinh ngạc, lần này biến thành quần thể vi sinh vật. Liền con kiến cũng không tính là nha. Lần trước vẫn là con kiến đây. Lần trước là con kiến sao? Jeanette gật đầu, ân. Vậy nói rõ lần trước dùng cân nhắc tiêu chuẩn tương đối nhỏ. Ta nói thế nhưng là vô hạn vũ trụ. Nói đã tiến vào trong biệt thự. Đi tới một gian phòng khách. Bên này đã có hắn người tại. Nghe đến Simon lời nói. Anthony nhà đại nha đầu Sylvia cười lấy hỏi. Cái gì vô hạn vũ trụ à? Simon ôm lấy bảo bối nữ nhi ở trên ghế salon ngồi xuống. Gặp tất cả mọi người nhìn qua. Vẫn như cũ một bản nghiêm túc, ta tại cùng Jenny thảo luận ta hành tinh mẹ sự tình. Mọi người đồng dạng ghét, đều cười rộ lên, tính cách rất hoạt bát Sylvia truy vấn. Sau đó, vô hạn vũ trụ đâu? Simon nói, chúng ta nhận biết bên trong vũ trụ chỉ là vô hạn trong vũ trụ một cái. Tựa như một tế bào một dạng, tại tế bào bên ngoài, còn có vô số cái tế bào. Cũng chính là vô số cái vũ trụ. Ta hành tinh mẹ ngay tại mặt khác một cái trong vũ trụ. Sylvia cười nói. Sau đó, ngươi tại sao tới địa cầu A? Bởi vì hành tinh mẹ hủy diệt A. Simon lần nữa lộ ra nhớ lại biểu lộ. Một trận thật lớn tinh tế chiến tranh. Jinet mắt trợn trắng. Sửa đổi một chút lời thoại nha. Sylvia ngược lại là càng đến hào hứng. Thẳng thắn nhào tới. Đoạt lấy nho nhỏ cô nương đặt ở trên đùi. Rõ ràng a, tất cả mọi người cảm thấy. Nếu như cái nhà này bên trong có ngoại tinh nhân. Simon nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Hoàn toàn thể hẳn là Seattle mới đối. Simon cô phụ. Tiếp tục cái gì? Thật lớn tinh tế chiến tranh à? Sylvia nói. Có phải hay không giống Lucas Star Wars một dạng? Simon lắc đầu. Bắt được Jinet nhàm chán thăm dò qua đến tay nhỏ bao bọc trong tay đại. Nhân loại các ngươi sức tưởng tượng cực hạn cũng chính là tinh cầu đại chiến. Ta hành tinh mẹ chiến tranh. Đây chính là một trận lấy vật lý quy tắc làm vũ khí chiến tranh. Cái gì là vật lý quy tắc? Tỷ như, Simon Vivi đưa tay hướng chung quanh tỏ ý. Chúng ta thế giới là 3D. Vật lý quy tắc vũ khí bên trong một cái. Hằng duy đả kích, cũng là đem một cái tinh cầu. Thậm chí một cái tinh hệ. Thậm chí một cái nhân loại nhận biết bên trong đơn độc vũ trụ. Thông qua vật lý quy tắc vũ khí. Trực tiếp biến thành hai chiều. Dạng này, ba vị sinh vật thì sẽ bởi vậy chôn vùi. Sylvia vốn là chỉ là tiếp cận thú. Nghe Simon nói như vậy. Khó tránh khỏi tưởng tượng một chút cái nào đó chẳng cảnh. Không khỏi Vivi mở to hai mắt. Cái này, làm sao có thể? Simon nhìn về phía bị Sylvia đoạt đến trong ngực chính mình bảo bối nữ nhi. Silver, điều này có thể sao? Nho nhỏ cô nương hiển nhiên cũng nghe đến phụ thân đại nhân vừa mới miêu tả. Nghe đến lại là hỏi mình. Vivi lệch ra cái đầu. Lần này suy nghĩ dài đến một giây đồng hồ. Sau đó lắc đầu. Ta tạm thời làm không được. Sylvia cười rộ lên. Cái cằm tại nho nhỏ cô nương trên đầu đến. Silver bảo bối. Thật là đúng dịp a. Ta cũng làm không được. Cười một trận. Sylvia vừa nhìn về phía Simon. Nóng lòng muốn thử nói. Simon cô phụ. Đó là cái rất tốt sáng tạo. Không bằng chúng ta đem nó làm thành một bộ điện ảnh a. Thế nào? Simon nghe vậy. Ngược lại là thoáng ngoài ý muốn một chút. Bất quá. Rất nhanh cũng gật đầu. Tốt, Sylvia là người nóng tính. Lập tức tiếp tục, cái kia, tên gọi là gì vậy? Không đúng, quay chung quanh cái này sáng tạo. Muốn trước có một cái cố sự mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.